Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, Nhất Sâm, đúng là hoang dã. Tiểu Noãn muội, sao mà vận khí của em tốt thế? Lần đầu tiên lên núi mà đã đào được nhân sâm núi. Khi Đặng Cúc Hương nhìn thấy, bà đã không còn hy vọng lắm vào những sản vật trên núi, bởi vì khu vực chân núi gần như đã bị dân làng khai thác hết. Nhiều nhất chỉ có thể đào được một ít rau dại để ăn. Ai ngờ Ôn Noãn lại đào được nhân sâm núi, trong khi họ chỉ tìm được một vài ổ trứng chim. Quả thật là vận khí hiếm có. Ôn Noãn không màng đến việc tay còn dính bùn đất, liền ngồi cạnh Tiểu Gia Hỏa, vui vẻ nói. Vừa rồi Nhạc Nhạc chỉ cho nơi này, nên mới đào được nhân sâm núi. Tất cả là nhờ công lao của Nhạc Nhạc. Tiểu Gia Hỏa dường như không hiểu lời khen của Ôn Noãn, nhưng vẫn lộ ra nụ cười tươi, khoe những chiếc răng cửa trắng. Quế Hoa Tẩu nghe vậy, cũng nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Ôi, Nhạc Nhạc, tiểu phúc bao của chị, em giỏi ghê, chỉ cần một cái chỉ là tìm ra nhân sâm núi. Đến đây, cho chị cọ cọ chút phúc khí của em, để chị cũng có một cô con gái đáng yêu như em nhé. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder 147, HTML, Đặng Cúc Hương cũng nắm lấy bé. Nhạc Nhạc, tiểu phúc bao. Sau này thím đi tìm thổ sản trên núi, nhất định phải mang theo em. Em phải dẫn thím đi tìm thỏ hoang và gà rừng nhé. Tiểu Gia Hỏa chỉ biết cười hì hì, rồi cúi đầu chơi với chiếc lá, không lâu sau đã xé nát chúng, làm rơi đầy người. Ôn Noãn nhanh chóng sửa sang lại nhân sâm núi, rồi nói. Cái này để cẩn thận một chút, đừng để rơi. Quế Hoa Tẩu và Đặng Cúc Hương đều là những người có kinh nghiệm, lập tức lấy sọt ra để đựng những gì vừa nhặt được. Rồi nhường chỗ cho Ôn Noãn đặt nhân sâm vào. Sau đó, họ lại tìm quanh khu vực đó xem còn gì khác không, nhưng chỉ tìm thấy một gốc nhân sâm duy nhất. Thay vào đó, họ hái được không ít nấm trước khi quyết định ra về. Quế Hoa Tẩu nhìn đồng hồ, thấy đã 5 giờ, họ không thể tìm thêm nữa, mà phải xuống núi. Khi vừa trở về đường lớn sau khi lên núi, Ôn Noãn thấy rất nhiều người trong làng đang hối hả từ trên núi xuống, miệng hô to. Nhanh chóng xuống núi, có sói con, cắn người đó. Cách chương.